Tổ thần Chí Tôn, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thu 400 vạn lợi tức, đây là sổ sách. Ngươi nhìn một chút, vừa nói, hắn đưa tới một quyển sổ sách. Diệp thần nhận lấy sổ sách, tùy ý lật nhìn một chút, trừ đi phần nhỏ tổn thất. Lần này 1.000 vạn ảnh kim 3 ngày buôn bán lời 400 vạn. Cái chiến tích này vẫn còn tương đối khá. Nếu có 1 ức ảnh kim vận hành, lợi tức là có thể thu 4.000 vạn. Đối với thị trường khổng lồ mà nói, 1 ức ảnh kim cũng không tính nhiều. Đây là quá trình một quả cầu tuyết. Chỗ này của ta vừa lấy 1.000 vạn ảnh kim, Diệp thần lại đem 1.000 vạn ảnh kim mới vừa kiếm tới cho Cố Lan. Cố Lan mắt choáng váng, ngươi lại tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Diệp thần gật đầu, Diệp thần huynh đệ, chuyện nguy hiểm như vậy tốt nhất là không nên làm. Một mình ngươi dù sao thế đơn lực bạc, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì, ngay cả người đi hỗ trợ cũng không có. Cố Lan khuyên nhủ, một người vào tiểu thiên nguyên giới là phi thường nguy hiểm, vạn nhất gặp gỡ nhiều hồn thú vây công, hoặc là đụng phải những đoàn đội khác vây công, song quyền nan địch tứ thủ, cho dù Diệp thần có hộ thể thần thú, cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Không có chuyện gì, ta có chừng mực, người bình thường bắt không tới ta. Diệp thần dễ dàng cười cười nói, hồn thú hắn cũng không lo lắng, có khí tức sư gia kinh sợ, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Về phần không nguyên sơn chi lưu, hắn có thâu thiên hoán nhật bí pháp, cũng sẽ không bị dễ dàng phát hiện, cho dù bị vây, hắn cũng có sức đánh một trận. Thấy Diệp thần kiên trì, Cố Lan cũng không nói thêm cái gì. Diệp thần huynh đệ, ta chuẩn bị đem tiền của chúng ta, cũng vùi vào bên trong tiền mượn, đi theo kiếm một chút lợi tức. Cố Lan chần chờ chốc lát, mặt đỏ lên nói, ha ha, Cố Lan đại ca tùy ý, sau này trong số tiền này, Cố Lan đại ca có 5 cổ phần, sau này còn muốn chị dâu cùng Cố Lan đại ca ra sức nhiều hơn. Diệp thần cười nói, Cố Lan có ý nghĩ như vậy, cũng là nhân chi thường tình. Này có thể không được, không được. Cố Lan vội vàng nói, 5 là một khoản vô cùng lớn, hắn sao có thể không duyên cớ thu nhiều như vậy. Không có chuyện gì, Cố Lan đại ca cùng Lâm Huyền chị dâu giúp ta hướng ra phía ngoài cho mượn tiền, cũng nhận một chút nguy hiểm đắc tội các quý tộc, 5. Này là các ngươi nên được. Ở Diệp thần mãnh liệt yêu cầu, Cố Lan cũng chỉ nguyện ý thu 2. Trong đó, Diệp thần cũng không bắt buộc, tinh khi Cố Lan thành thực, đem chuyện tình mượn tiền giao cho hắn đi làm, Diệp thần vẫn tương đối yên tâm. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Diệp giờ thỉnh thoảng lại vào tiểu thiên nguyên giới mấy lần, hắn không có lại đi Thương Hải Tinh, mà là đi mấy tiểu thiên nguyên giới khác. Những tiểu thiên nguyên giới đó truyền tống phí dụng muốn cao một chút, cũng càng nguy hiểm, nhưng mà kiếm được ảnh kim nhiều hơn. 6 ngày thời gian, Diệp thần vào 2 tiểu thiên nguyên giới, kiếm được 3.600 vạn ảnh kim, cùng lúc trước kiếm những số tiền kia cùng nhau, tất cả đều đặt ở chỗ Cố Lan dùng để cho mượn tiền. 6 ngày xuống, Cố Lan thu hơn 8.000 vạn ảnh kim. Đây là mấy chữ vô cùng kinh người, đã tương đương với tư sản một tiểu quý tộc của Yên Vân Thánh Thành. Bên Cố Lan này làm càng lớn, tự nhiên đưa tới một chút quý tộc chú ý, nhưng mà luật pháp đạo đình không có quy định không thể cho vay, một đám quý tộc cũng không làm gì được Cố Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Cố Lan không vào tiểu thiên nguyên giới, không xúc phạm luật pháp đạo đình, người nào cũng không đối phó được hắn. Diệp thần cùng Cố Lan ở trong sân vừa uống rượu, vừa thương lượng một ít chuyện, ngắn ngủn hơn 10 ngày. Bọn họ đã khuấy cả Yên Vân Thánh Thành, làm rất nhiều quý tộc chú ý tới bọn họ, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đám quý tộc căm hận một bình dân như thế, muốn giết cho thống khoái, này ở trong lịch sử Yên Vân Thánh Thành tuyệt đối là trước nay chưa có. 6 ngày thời gian này, Diệp thần phân thân đã ở dược sư các đem đan thư mà nhất tinh dược sư phải xem toàn bộ xem xong, nếu mua được nguyên liệu, có thể tự mình luyện đan. Muốn mua nguyên liệu, thì phải trước hao phí 2.000 vạn ảnh kim tệ quyên một cái đồng huân tước vị. Yên Vân Thánh Thành nguyên liệu luyện chế bản nguyên thần đan cũng cầm giữ ở trong tay chút ít quý tộc. Hiện tại có không ít quý tộc vô cùng cừu thị chúng ta. Chúng ta muốn mua được nguyên liệu luyện chế bản nguyên thần đan sợ rằng cũng không dễ dàng. Cố Lan cau mày nói, Diệp thần khẽ vuốt cằm, xem ra kế hoạch luyện đan cũng không phải là dễ dàng thi hành như vậy. Hiện tại không đơn thuần Phương Vũ, không nguyên sơn muốn săn giết Diệp thần, còn có rất nhiều quý tộc cũng nghĩ đưa Diệp thần vào chỗ chết, cho nên không ít người ngó chừng Tiểu Thiên Nguyên Giới, Cố Phi, Cố Lan, Diệp Thần, bất cứ người nào dám vào Tiểu Thiên Nguyên Giới, tất cả đều giết không tha. Đột nhiên, trong đầu Diệp Thần xẹt qua một cái ý nghĩ, khóe miệng câu một nụ cười nói. Cố Lan đại ca trước từ tiền vốn cho ta 2.000 vạn ảnh kim A, ta muốn đi làm một ít chuyện. Diệp Thần vẫn còn quyết định đi quyên đồng huân tước vị sao? Thấy bộ dạng Diệp Thần định liệu trước, Cố Lan cũng không còn nói thêm cái gì. Dù sao tiền là Diệp Thần, đưa cho Diệp Thần một cái túi càn khôn không gian cực lớn nói. Nơi này có 2.000 vạn ảnh kim, đang ở lúc bọn họ nói chuyện, Phượng Giao từ ngoài viện đi đến, thời điểm nàng xem đến Diệp Thần, ánh mắt hơi phát sáng, theo bản năng sửa sang tóc của mình, lắc mông đi tới trước người Diệp Thần, mắt to chớp chớp, giống như chuyện phiếm đối với Diệp Thần nói. Nghe nói ngươi gần đây buôn bán lời không ít tiền, thấy Phượng Giao, thần sắc Diệp Thần liền lãnh đạm rất nhiều, đoán chừng nếu không phải nghe được tin tức gì, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy. Một chút tiền nhỏ, Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta sớm cũng biết, ngươi là một người làm đại sự. Phượng Giao hé miệng cười một tiếng, khẽ nghiêng thân thể, cố ý vô ý đem ra thịt tuyết trắng trước ngực kia hướng về phía Diệp Thần. Nàng lòng tràn đầy cho là Diệp Thần sẽ không nhịn được ngó chừng nàng, lại không ngờ Diệp Thần nghiêng mắt nhìn cũng không nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Ngươi thật có dự kiến trước, Diệp Thần cười cười, không mặn không nhạt trả lời, ta nghe nói rất nhiều quý tộc muốn đối phó ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, ta ở Yên Vân Thánh Thành biết rất nhiều tin tức, nếu cần muốn biết tin tức gì, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Phượng Giao trên mặt mang cười, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, thanh âm phóng được cực kỳ thấp, mang theo một tia dụ dỗ như có như không. Đa tạ, bất quá ta nghĩ không cần. Diệp Thần một bộ cự người ngoài ngàn dặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được thái độ Diệp Thần lãnh đạm, nụ cười trên mặt Phượng Giao có chút đeo không nổi nữa, trong lòng rất mất mát, nhưng vẫn không muốn cứ như vậy buông tha cho. Cách chương.